Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, đôi A. Muốn sao? Nổ. Đại xá quốc quân đội nổ. Làm sao lại nổ? Quần thần một mặt mộng bức. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử cũng một mặt mộng bức. Bát hoàng nữ cũng tới hứng thú. Nàng thả tay xuống bên trong khối Rubik. Hỏi hướng dưới đài tướng quân. Làm sao nổ? Không biết. Chúng ta cứ dựa theo sở công công nói. Đem đồ vật chôn ở dưới mặt đất. Sau đó đại xá quốc quân đội đến thời điểm. Bọn hắn liền nổ. Chia 5 x 7. Tướng quân chính mình cũng là một mộng bức. Là cái gì? Bát hoàng nữ bắt lấy trọng điểm. Vi thần đặc biệt dẫn một cái trở về. Tướng quân từ chính mình trong quần áo lấy ra một cái màu đỏ. Đồ vật. Kia là một cái cánh tay thô hình trụ. Bề ngoài dùng giấy đỏ bao vây lấy. Trên đó viết màu vàng 3 chữ to chấn thiên lôi. Người để nó nổ một cái cho bản cung nhìn xem. Bát hoàng nữ đem khối Rubik cho Hạ Du. Muốn nhìn một chút chấn thiên lôi đến cùng làm sao nổ. Cái này. Chấm ngoặc kép. Tướng quân khó xử. Hắn cũng không biết làm như thế nào nổ. Hạ Du ho khan một tiếng. Từ trên tay của hắn lấy qua chấn thiên lôi. Để quần thần tránh ra một vòng tròn. Đứng ở trong vòng. Hạ Du tại chấn thiên lôi cán bên trên sờ lên. Kéo ra kíp nổ. Điện hạ. Che lỗ tai. Đợi lát nữa thanh âm có chút vang. Bát hoàng nữ thuận theo bưng kín lỗ tai của mình. Hạ Du dùng đá lửa đốt lên kíp nổ. Phanh chuẩn bị không bằng đám đại thần bị tiếng vang hù đến. Siêu siêu vẹo vẹo. Có mấy cái còn kêu cha mẹ mình. Tiếng vang đi qua. Nhìn xem trong điện cái hố. Đám đại thần hít vào một ngụm khí lạnh. Kinh khủng như vậy. Hàn công công cũng bị giật nảy mình. Hắn hơi kém liền một trưởng chào hỏi đi qua. Tỉnh táo lại về sau. Hắn nhìn về phía trên đài bát hoàng nữ. Như thế một cái đại sát khí. Làm sao có thể không biết chút nào. Bát hoàng nữ cùng người tướng quân kia hoàn toàn là kẻ sướng người họa. Mục đích đúng là muốn hiện ra cái này a. Trước thiết lập lo lắng. Lấy thêm ra vật thật. Cuối cùng dọa đám đại thần nhảy một cái. Cực đại sâu hơn hoảng sợ của bọn hắn. Thật sự là cao minh cách làm. Tại Hạ Du trở lại đài cao thời điểm. Bát hoàng nữ kéo hắn lại quần áo. Trên mặt hưng phấn nhỏ giọng nói. Tiểu du tử. Bản cung muốn. Hạ Du nhất thời không biết mình cần phải trả lời thế nào. Cho bản cung cái kia. Bản cung muốn 3 cái. Không, càng nhiều. Bát hoàng nữ đem ngón tay của mình lũng thành một vòng tròn. Khoa tay lấy chấn thiên lôi dáng vẻ. Lời của nàng phối hợp với nàng bởi vì hưng phấn mà phát hồng gương mặt. Phá lệ sắc tình. Hạ Du lườm thiếu nữ một chút. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn muốn mấy cái cùng một chỗ. Không được. Chỉ có thể cho ngươi một cái. Vậy trước tiên cầm một cái cho bản cung chơi. Hạ Du đáp ứng. Cũng quyết định cho thiếu nữ cải tạo thành có thể thượng thiên. Sau đó phát ra một đóa pháo hoa cái chủng loại kia. Lúc này dưới đài, đám đại thần ồn ào. Bọn hắn thương lượng chấn thiên lôi uy lực cùng hiện thực tác dụng. Vừa rồi đưa ra vấn đề đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đã bị bọn hắn lãng quên. Hai cái hoàng tử liếc nhau một cái. Lặng lẽ lưu xuất cung điện. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Đại hoàng tử nhìn về phía tam hoàng tử. Vẫn là nghĩ biện pháp hướng bát muội biểu thị lòng trung thành của mình a. Hai người chúng ta lực lượng là không đủ. Đi, chúng ta lại đi tìm xem nhị ca tứ đệ cùng ngũ đệ. Đặc biệt là ngũ đệ. Cảm giác hắn cũng đang bày ra lấy cái gì. Quên đi thôi. Không có hy vọng. Đại hoàng tử đã đối với tương lai đã mất đi lòng tin. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ mạn. Hai người thế là tách ra. Đại hoàng tử giải tán còn thừa thế lực. Mỗi ngày lưu điểu chơi mạt trược. Mà tam hoàng tử thì từng cái bái phóng hoàng tử khác nhóm. Sau 3 ngày. Bát hoàng nữ cung điện. Hạ Du từ gian phòng của mình đi ra. Trên tay của hắn cầm 2 cái hộp gỗ. Hứng thú bừng bừng hướng lấy sát vách sân nhỏ đi đến. Sát vách sân nhỏ là Thu Tử Huyên cùng Trác Ái nơi ở. Lúc này Tắc Tuấn Sở cùng Tông Tự Minh cũng tại nơi này. Tác Tuấn Sở tại hướng Thu Tử Huyên thỉnh giáo lấy công pháp. Mặc dù tại công pháp bản thân phương diện, Thu Tử Huyên hiểu được không có bản thổ thế giới võ lâm nhân sĩ nhiều. Nhưng nàng giống như Tác Tuấn Sở là người địa cầu. Một chút khó có thể lý giải được địa phương. Có thể dùng hai người đều hiểu địa cầu văn hóa đến tiến hành thông tục dễ hiểu giải thích. Tông Tự Minh cũng trong sân. Hắn là bồi Tác Tuấn Sở tới. Hắn cùng Trác Ái ở một bên đánh lấy bài. Hạ Du tiến vào sân nhỏ. Đưa trong tay hộp gỗ cho Thu Tử Huyên. Thiếu nữ tiếp nhận hộp gỗ. Nghi hoặc mà hỏi thăm. Cho ta. Hạ Du nhẹ gật đầu. Mới từ đem bát hoàng nữ nơi đó lấy ra. Nhanh dùng đi. Mở ra hộp gỗ. Thu Tử Huyên phát hiện bên trong là một nhánh hà thủ ô cùng một nhánh nhân sâm. Đều là trăm năm dược liệu. Phục dụng về sau. Người nhất định có thể tìm được tam thất huyền công khí cảm. Bước vào khí cảm tiếp xuống chính là tiểu thành. Tiểu thành về sau liền có thể biến ấu. Lại biến thành dạng gì la lị đâu. Tốt mong đợi a. Nhìn xem Hạ Du thần sắc hưng phấn. Tông Tự Minh nghĩ sâu xa một chút. Lúc trước thời điểm, Hạ Du luôn luôn cùng Thu Tử Huyên cãi nhau. Những ngày này không biết vì cái gì đổi tính. Mỗi ngày nhất định sẽ tới cổ vũ một lần Thu Tử Huyên. Lo lắng thân thể của nàng tình huống. Hôm nay còn đưa tới dược liệu quý giá. Quả nhiên chỉ có thể là bởi vì cái kia đi. Mùa xuân đến, lại đến giao phối mùa. Trên mặt của hắn lộ ra thần bí dáng tươi cười. Ngươi cười cái gì? Trác Ái lườm Tông Tự Minh một chút. Lại bất mãn mắt nhìn Hạ Du. Rõ ràng có hai cái hộp gỗ. Thế mà cũng không đưa một cái cho ta. Ngươi một tiểu nha đầu lẫn vào cái gì? Tông Tự Minh lý lấy bài của mình. Đối với ba, đối với mười. Trác Ái bất bình. Không phải liền là ngực lớn một chút sao? Ta về sau cũng có thể rất lớn. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đôi a, Tông Tự Minh đáp lời. Đánh ra hai tấm bài. Đợi một hồi. Hắn cũng không có nhìn thấy Trác Ái ra bài hoặc là nói không muốn. Nghi hoặc ngẩng đầu. Hắn gặp được nữ hài chứa đầy nước mắt đôi mắt. Lại nhìn chính mình đánh ra đôi a. Tông Tự Minh trong lòng lộp bộp một chút. Tác đại ca. Tông đại ca khi dễ ta. Nữ hài khóc bổ nhào vào Thu Tử Huyên trong ngực. Hướng Tác Tuấn Sở cáo trạng. Cho nên tại sao muốn tìm lão Tác a? Tông Tự Minh cảm giác chính mình dạ dày có chút đau nhức. Ta cũng thích nữ nhân a. Trấn an một chút Trác Ái. Lại căn dặn Thu Tử Huyên chăm chú tu luyện về sau. Hạ Du nhìn về phía Tông Tự Minh. Lão Tông, ta để ngươi huấn luyện gánh hát ngươi làm tốt hay chưa? Hạ Du một tháng trước dạy bảo ra một cái gánh hát. Để dùng cho Hàn Công Công mê muội mất cả ý chí. Gánh hát do Tông Tự Minh trông coi. Huấn luyện được 10 cái ban tử. Bất quá ngươi dự định làm gì? Tông Tự Minh hỏi. Đây là kịch bản. Cho bọn hắn làm quen một chút. Hạ Du lấy ra ba chồng trang giấy. Tông Tự Minh tiếp nhận. Mở ra xem. Mộc Quế Anh nắm dự ấn soái. Hoa Mộc Lan Tòng Quân. Thiên Cổ Nữ Đế Võ Tắc Thiên. Lão Tác. Người bên kia quân đội cũng phối hợp một chút. Lôi ra mấy cái Mộc Quế Anh Hoa Mộc Lan đi ra. Đến trên chiến trường trượt một vòng. Hạ Du lại nhìn về phía Tác Tuấn Sở. Tạo thế. Tông Tự Minh hỏi. Là vì để dân gian có chuẩn bị tâm lý. Dù sao từ trước tới nay cái thứ nhất nữ hoàng. Hạ Du nói. Hy muốn miễn phí. Mục đích đúng là tẩy não. Ngoại trừ cái này tái phát đi một lớp báo chí. Đây cũng là tẩy não lợi khí. Tầng dưới chót nhân dân dân ý mặc dù không có bao lớn tác dụng. Nhưng nhiều người, đến cùng cũng là một phần lực lượng. Nếu là bát hoàng nữ đăng cơ, bọn hắn mặc dù sẽ không tạo phản, nhưng cũng nhất định sẽ trong bóng tối mắng hai câu thói đời ngày nay. Nếu là triều thần cố ý dẫn đạo, nói không chừng xảy ra nhiễu loạn lớn. Hạ Du mười phần mong đợi mọi người đối với hí kịch cùng báo chí phản ứng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.